Bí mật của định mệnh, chương 55, cô ấy là vợ tôi. Góc truyện audio.com. Lúc này, trợ lý Trương của Từ Dịch Phàm gõ cửa rồi đi vào trong. Từ Dịch Phàm thấy vậy thì hỏi, có chuyện gì không? Tổng giám đốc, bên dưới có rất nhiều nhà báo phóng viên muốn gặp anh để phỏng vấn về tin tức của anh hôm nay ở trên báo. Phóng viên quá đông nên bảo vệ khó có thể ngăn cản họ được. Chà Dịch Phàm, tin tức cậu ngoại tình lan nhanh thật đấy. Có muốn xuống xem bọn họ hỏi gì không? Triệu Chí Dương nói xen vào. Còn Từ Dịch Phàm thì chẳng hề quan tâm đến anh ta. Chấm, trợ lý Trương, gọi thêm vệ sĩ đến đây đi. Phải ngăn bằng được đám phóng viên đó lại cho tôi. Vâng ạ, đi làm việc đi. Trợ lý Trương nhanh chóng ra ngoài làm việc. Được rồi, cũng phải nói cho đám nhà báo. Phóng viên ở bên dưới kia biết một số chuyện rồi. Anh muốn nói chuyện gì? Phùng Lộ Phi thấy vậy, không hiểu bèn hỏi Từ Dịch Phàm. Chuyện cần phải biết, rốt cuộc là chuyện gì? Phùng Lộ Phi vẫn nhìn Từ Dịch Phàm. Lời nói của anh lúc nào cũng úp úp mở mở. Thật sự rất khó hiểu. Từ Dịch Phàm đứng dậy, lại gần chỗ Phùng Lộ Phi, nắm lấy tay cô và kéo cô đi ra ngoài. Triệu Chí Dương lúc này đứng như trời trồng. Tròn mắt lên nhìn cặp vợ chồng nào đó mới rời đi. Cái gì thế này, bọn họ cứ thế mà đi sao? Coi Triệu Chí Dương này như không khí hả? Từ Dịch Phàm vẫn nắm tay Phùng Lộ Phi cho đến khi xuống đại sảnh trong ánh mắt kinh ngạc của những nhân viên từ thị. Phùng Lộ Phi cũng không bỏ tay anh ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhân viên của từ thị không thể không khâm phục tổng giám đốc của bọn họ. Công khai ngoại tình cơ đấy. Không lẽ là tổng giám đốc thật sự muốn ly hôn với Từ thiếu phu nhân sao? Họ mới kết hôn có 2 tháng. Thấy Từ Dịch Phàm nắm tay Phùng Lộ Phi đi đến. Phóng viên, nhà báo thi nhau chụp ảnh. Những vệ sĩ vừa mới được huy động tới cũng nhanh chóng ngăn cản đám phóng viên kia. Dọn đường cho Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi đi. Từ tổng giám đốc, xin hỏi vị tiểu thư bên cạnh anh là ai vậy? Một phóng viên hỏi. Đây không phải là cô gái bị nghi là tình nhân của anh sao, lại thêm một câu hỏi nữa. Từ tiên sinh, anh công khai đi cùng với tình nhân như vậy, có phải là muốn ly hôn với vợ không, người khác lên tiếng. Phùng Lộ Phi nhìn xung quanh, quả thật có rất nhiều phóng viên đến, cô vốn là vợ của Từ Dịch Phàm, chỉ vì một bức ảnh có liên quan mà bị đẩy xuống làm tình nhân thế này đây. Mong Tổng Giám Đốc Từ hãy phát biểu vài lời. Từ Dịch Phàm vẫn nắm tay Phùng Lộ Phi đứng trước mọi người. Lúc này anh mới lên tiếng nói. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các vị. Cô gái đứng bên cạnh tôi đây chính là Phùng Lộ Phi. Con gái thứ 3 của Chủ tịch Tập đoàn Phùng Thị và cũng là vợ của Từ Dịch Phàm tôi. Phùng Lộ Phi nhìn Từ Dịch Phàm. Còn Từ Dịch Phàm cũng quay sang nhìn cô và mỉm cười. Những người đứng đó nghe thấy tuyên bố này của Từ Dịch Phàm thì hết sức kinh ngạc. Cô gái mà Từ Dịch Phàm gặp sáng nay không phải tình nhân của anh, mà là vợ anh, xin tránh đường, vệ sĩ ngăn cản các phóng viên, giúp Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi lên xe, lái xe Trần cũng đã đợi sẵn ở đó. Trên xe ô tô, em hài lòng rồi chứ, Từ Dịch Phàm nhìn Phùng Lộ Phi. Hỏi một câu không đầu không đuôi. Hài lòng cái gì, bây giờ thì tất cả mọi người đã biết em là vợ của Từ Dịch Phàm tôi rồi. Sẽ chẳng ai nghĩ em là tình nhân nữa đâu. Phùng Lộ Phi thở dài. Có gì đâu chứ, bây giờ thì mọi người biết thân phận của tôi rồi. Về sau càng phiền phức hơn. Em thấy như vậy hả? Chứ còn gì nữa, xe vẫn tiếp tục đi. Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi cũng chẳng nói thêm gì với nhau nữa. Cách chương.